Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 968, chương 969, đế khí uy lực thực sự. Lý Mục, ta hôm nay nhất định muốn dẫn đi. Thanh Nghiêu ngữ khí kiên định, hắn chỉ biểu minh thái độ, sẽ không tiếp tục cùng này chút lôi đạo truyền nhân nhiều lời. Quá mức đại chiến một trận, đạo cung người. Tuy rằng ít ỏi tham dự thiên hạ tranh chấp, được xưng vô vi mà vì là, nhưng cũng không phải là tuyệt đối không cạnh tranh. Đại đạo đường từ từ, không thể buông tha dũng sĩ thắng. Vậy thì mời Sanh Nghiêu đạo huynh chỉ giáo đi. Hai cánh màu quan hỏa điều miệng nói tiếng người, cũng trực tiếp dứt khoát ra tay. Năm màu cánh thần rung lên, nhất thời đầy trời lôi hỏa hiện ra. Khác nào treo ngược nước biển một dạng, liên miên bất tuyệt, che ngợp bầu trời, bao phủ hạ xuống, đại đạo quyền ấn, Thanh Nghiêu dài ò, hướng thiên vung quyền, oanh, quyền ấn đánh xuyên lôi hỏa chi hải, hướng về hai cánh màu quan chim thần đánh tới, lôi hỏa chi hải còn có một nửa chưa tung ra, bao trùm hạ xuống. Đem nhào ở bao trùm toàn bộ sơn cốc Thanh Nghiêu bóng mờ trên. Sáng quắc thiêu đốt, hư không vặn vẹo, tia sáng tối tăm, mà Thanh Nghiêu bóng mờ vòng bảo vệ ở ngoài. Cây cối bị này thần hỏa đốt một cái, liền thành cho tàn, nham thạch thổ nhưỡng bị này thần hỏa đụng vào, liền thành vì là dung nham. Thanh Nghiêu bóng mờ bị hạ tước 1 mét, thần hỏa hầu như không còn. Mà giữa bầu trời, hai cánh màu quan chim thần nhưng là bị một quyền này quyền ấn. Trực tiếp bắn chúng, lông chim bay loạn, kêu quái dị liên tục. Loại cường giả cấp bậc này giao thủ, không có hư chiêu cùng thăm dò. Trực tiếp chính là lẫn nhau cực đạo chi chiêu. Hai cánh màu quan chim thần ở lôi đạo Tổ Sơn 9 đại truyền nhân bên trong. Xếp hạng thứ 8. Kết quả một chiêu tựu thua ở Thanh Nghiêu toàn bộ hạ. Cách biệt nhìn như là một đường, nhưng trên thực tế chân chính sinh tử tranh chấp, rất có thể chính là này một đường, quyết định sống và chết. Trong vòng một chiêu, thuyết minh nó thua, tốt, không hổ là yên tĩnh thủ đạo cung môn, không làm yêu quái tộc Hoàng Sanh Nghiêu chân nhân, tu vi lại có tinh tiến. Tiếp ta một chiêu vạn lôi long tay, một mắt đạo nhân khẽ mỉm cười, trong tay phải chìm nổi, hướng về hạ vẫy một cái vung một cái, nhất thời ngàn vạn căn chìm nổi tím tia, hóa thành từng đạo sấm sét thần long, dương nanh múa vuốt, hướng về thung lũng kéo tới, mỗi một tia chớp thần long ẩn chứa sức mạnh, đều đủ để đem chu vi trăm dặm đánh vì là đất khô cằn. Đại đạo luân hồi quyền ấn, Thanh Nghiêu giống to, thân hình phóng lên trời, giơ tay ra quyền, đại đạo thanh âm ở quyền ấn bên trong quanh quẩn, một quyền đánh ra, quyền kình ngút trời, chính là xuyên thủng bầu trời, đem cái kia sấm sét màu tím thần long, cắn nát không biết bao nhiêu cái, một mắt đạo nhân ở lôi đạo Tổ Sơn 9 đại truyền nhân bên trong, đứng hàng được thứ 7. Thực lực so với cửu thiên thần lôi hiện ra thật tôn cùng hai cánh màu quan chim thần đều cao rất nhiều, cùng Thanh Nghiêu giao thủ, 10 vị trí đầu hơi thở trong đó, càng là giữ vững bất bại, mãi cho đến thứ 11 hơi thở, bị Thanh Nghiêu một quyền, đánh vào trên vai trái, rên lên một tiếng, hơn một nửa cái thân thể thiếu một chút bị đánh nát. Lôi quang lưu chuyển trong đó gây dựng lại, bay ngược ra ngoài, Thanh Nghiêu thực lực mạnh, thật là không thể tưởng tượng nổi. Còn có ai? Cái này khuôn mặt chân chất trẻ tuổi hán tử, ở trong thiên không, liên tục chiến bại lôi đạo Tổ Sơn 3 đại truyền nhân. Khí thế vô song, lớn tiếng mà quát lên, 3 người các ngươi không được, lôi đạo Tổ Sơn những người khác thì sao? Nghĩ muốn ngăn cản ta, vậy thì đều hiện thân đi, có khí phách lắm, thứ 4 âm thanh vang lên, nhưng là một cái một chân hình thù kỳ lạ trâu lớn. Giật giật địa ở phía xa hư không đi tới, đầu trên không có giác, da lông trình kho màu xám, nhảy lên trong đó, như xuyên qua thời không. Bầu trời trong đó một cách tự nhiên mà sinh thành tiếng sấm. Thanh âm này trong mơ hồ cùng đại đạo phù hợp, làm như vì là thiên địa vang lên một dạng. Thung lũng bên trong, Lý Mục đám người, chỉ cảm thấy này tiếng sấm thanh âm đâm lọt vào trong tai. Hầu như muốn đem đầu nổ tung, đây là có thanh nghiêu hư ảnh ngăn cách cùng suy yếu. Có thể tưởng tượng, nếu như trực tiếp vang lên ở bên tai, chỉ sợ là mấy người bọn hắn, nháy mắt tự nổ thành bột mịn cho bụi. Quỷ nghiêu thiên tôn, thanh nghiêu một khẩu gọi ra này đầu một chân châu lớn lai lịch. Nói, ngươi cũng muốn ngăn ta sao? Quỷ nghiêu cũng coi như là châu một mạch. Ngày xưa cùng thanh nghiêu trong đó, từng có một ít giao tình. Quỷ nghiêu là thượng cổ dị chủng, trời sinh thần thú một trong, ra nước vào nước nhất định có không tiếng sấm phong vân. Vị này quỷ nghiêu thiên tôn bái vào lôi đảo Tổ Sơn, đem thiên phú thần lôi tu luyện đến chỉ nghe tiếng, không gặp hình cảnh giới, có thể nói là lôi đảo Tổ Sơn chín đại truyền nhân bên trong. Mấy cái so sánh nhân vật lợi hại một trong, xanh nghiêu đạo huynh, ai vì chủ nấy, quỷ nghiêu mở miệng, âm thanh cũng như lôi, quỷ dị lơ, hắn này một mở miệng, nguyên bản trên bầu trời như có như không lôi âm tiếng nổ vang. Đột nhiên trở nên càng ngày càng kịch liệt, một đạo liền theo một đạo, phảng phất là sóng âm chồng chất. Tạo thành kỳ dị nào đó lôi đạo thanh âm cộng hưởng một dạng. Càng ngày càng đáng sợ, thanh âm này không chỉ có đối với kẻ địch có đường lực sát thương lớn. Hơn nữa đối với mình phương sư huynh đệ lôi thuật, có bất khả tư nghị tăng cường gia trì, có thể nói là thần diệu tới cực điểm. Thanh nghiêu hừ lạnh, lục đạo luân hồi, đạo kinh thần quyền, hắn biết tình huống trước mắt kéo không được. Liền thi triển ra mạnh nhất quyền thuật, mỗi một quyền quyền ý bên trong ẩn chứa lục đạo luân hồi sức mạnh, chỉ cần bắn trúng một quyền, tựu có thể mang đối thủ thần hồn đánh vào lục đạo luân hồi bên trong. Quyền kinh đạo âm đang chống lại có mặt ở khắp nơi lôi âm, đồng loạt ra tay, cửu thiên thần lôi hiện ra thật tôn đột nhiên mở miệng. Nguyên bản tĩnh tọa ở trong hư không to lớn nhắm mắt sấm sét đạo nhân, bỗng nhiên mở mắt ra, một đôi bàn tay khổng lồ dắt bao bọc diệt thế lôi quang, hướng về thanh nghiêu che đè xuống. Được, hai cánh màu quan chim thần chấn động hai cánh, đầy trời lôi hỏa chi hải bao phủ, đem thanh nghiêu thân hình bao vây nhấn chìm. Vạn long lôi thủ, một mắt đạo nhân hét lớn. Trong tay màu tím phất trần lại ra cực chiêu, đầy trời sấm sét màu tím thần long, hung ác vô cùng, hướng về thanh nghiêu đạo nhân bao phủ thôn phệ mà đi. Cũng là chút nào không lưu tay, bốn đại truyền nhân, đồng loạt ra tay, tiên sư nó, vô liêm sỉ, Lý Mục ở thung lũng bên trong làm gấp không có cách nào. Loại trình độ này chiến đấu, hắn là thật tham dự không đi vào. Lôi đạo Tổ Sơn chín đại truyền nhân, mỗi người đều là thế giới này danh chấn thiên hạ đại nhân vật. Như là như vậy liên thủ đối địch, vẫn là lần đầu tiên. Nhưng hôm nay tranh, dính đến lôi đạo Tổ Sơn tương lai ngàn năm khí vận mệnh mạch. Bởi vậy cũng là không thể không toàn lực làm. Trên bầu trời, lôi quang lấp lóe, lôi âm nổ vang, lôi hỏa che trời, lôi long gào thét. Lôi đạo thần thuật có thể nói là diễn biến đến rồi cực hạn trình độ. Dù cho là từng tia dư âm, đều có diệt thế giống như uy lực. Lý Mục không nghi ngờ chút nào. Chiến đấu như vậy, nếu như phát sinh trên địa cầu, chỉ sợ là không đủ một thời gian uống cạn chén trà, cũng đủ để đem địa cầu đánh nổ. Tốt ở hỗn độn thế giới pháp tắc rõ ràng, trật tự hoàn thiện. Thế giới sức chịu đựng vượt xa địa cầu, vì lẽ đó có thể gánh chịu loại này cấp bậc cường giả chiến đấu. Gợn sóng cũng chỉ là để chu vi thiên lý bên trong tràn đầy nguy cơ mà thôi. mà vùng thung lũng này chu vi thiên lý đều là hoang dã, cũng không nhân loại thôn xóm, chỉ là che lấp sơn cốc thanh nghiêu bóng mờ, không ngừng thu nhỏ lại, ánh sáng lộng lẫy càng là không ngừng ảm đạm xuống. Thanh nghiêu thực lực xác thực khủng bố, nhưng cùng lúc đối phó lôi đạo tổ sơn bốn đại truyền nhân, vẫn là từ từ cảm thấy vất vả. Huống hồ, hắn còn phải phân tâm đến bảo vệ trong sơn cốc Lý Mục đám người. Làm sao cảm giác ôm lên bắp đùi sau đó, trái lại càng thêm nguy hiểm. Lý Mục đơn giản là dở khóc dở cười. Trước thanh nghiêu không có lúc tới, hắn nhìn như không chỗ nương tựa, nhưng gặp đối thủ mạnh nhất cũng chính là cưỡi dê lão nhân Chu Văn mà thôi. Lý Mục dù cho không địch lại, cũng có lùi thân thuật, nhưng lúc này ôm lên thanh nghiêu bắp đùi, khai ra kẻ địch, ngược lại là chuẩn đế cấp tồn tại. Một khi thanh nghiêu không địch lại, Lý Mục đám người chỉ sợ là chạy cũng không kịp. Làm cái kia, đây cũng chỉ là nhổ nước bọt mà thôi. Kỳ thực Lý Mục trong lòng mình cũng rất rõ ràng. Lấy lôi đạo tổ sơn này một bước vương bát, ăn quả cân quyết tâm tư thế. Coi như là thanh nghiêu không có xuất hiện, một khi chính mình đánh bại Chu Văn, như cửu thiên thần lôi hiện ra thật tôn đám người, cũng sẽ xuất hiện. Đến lúc đó, không có thanh nghiêu, chính mình tuyệt đối là thập tử vô sinh. Bây giờ nên làm gì? Lý Mục trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, lôi đạo tổ sơn có 9 đại truyền nhân, lẽ nào đạo cung bên trong cũng chỉ có một thanh nghiêu sao? Có thể hay không còn có cái khác cứu viện, tạm thời không có hiện thân? Bất quá, tình huống như thế hả? Cũng nên ra tay rồi chứ? Lý Mục mở ra thiên nhãn, quan sát bốn phía, nhưng không nhìn thấy bất kỳ cứu viện ẩn náu âm thầm dấu hiệu. Không thể đợi thêm nữa. Tiền bối, ta đại bảo bối, mượn ngươi dùng một lát. Lý Mục cổ động chân nguyên, thôi thúc thiên địa hoàn, trực tiếp đánh vỡ sức chiến đấu chàng ngăn cách, bay về phía lôi quang lôi hải bao phủ bên trong thanh nghiêu. Hắn không phải chưa hề nghĩ tới chính mình dùng thiên địa hoàn đến đánh lén cửu thiên thần lôi hiện ra thật tôn đám người, nhưng đối phương này thực lực chênh lệch to lớn, chính là đánh lén, hơn nửa cũng khó có thể có hiệu quả. Thiên địa hoàn là đế khí, ở thanh nghiêu loại này cường giả trong tay, mới có thể phát huy ra uy lực thật sự. Không dùng, hả? Thanh nghiêu bản năng muốn cự tuyệt, nhưng song hoàn vừa đến tay, nặng nề như núi lớn, khí tức vọt tới, nháy mắt thì biết rõ vật này bất phàm. Chờ hắn thoáng cảm giác thiên địa hoàn pháp môn, thoáng thôi thúc, càng là lấy làm kinh hãi, lập tức bắt đầu cười lớn. Tốt, không nghĩ tới trong tay ngươi còn có như vậy thần vật, hôm nay ai cũng chặn không được ta. Chỉ thấy ở Lý Mục trong tay chỉ có thể xem là gạch đầu một dạc đi. Đập người song hoàn, ở thanh nghiêu trong tay, đột nhiên phóng ra vạn đạo ô ánh sáng, đón lấy một hóa hai, hai hóa ba, ba hóa vô số, đầy trời hoàn ảnh, chồng chất, xu thế không thể đỡ, nhập vào đến rồi trong biển sấm sét. Phốp, hai cánh màu quan chim thần cái thứ nhất trúng chiêu, bộ ngực đã trúng một hoàn, nhất thời xương ngực sụp đổ, toàn bộ thân hình thiếu một chút bị đánh tan, máu tươi đỏ bầu trời, huyết dịch như lửa diễm một loại thiêu đốt ở trên vòng trời. A, tiếp theo là độc mộc đạo nhân, cánh tay phải trực tiếp bị một đạo hoàn ảnh đánh nát, nửa một bên thân thể trực tiếp hư hóa, trong tay màu tím lôi long phất trần tuột tay bay ra đi, gãy thành hai đoạn, lại sau đó là cửu thiên thần lôi hiện ra thật tôn. Sấm sét to lớn đạo nhân pháp thân trực tiếp bị đánh nát, lộ ra chân thân chính hắn, thân hình lõm khỏm, vẻ già nua hết hiện, mang trên mặt vẻ sợ hãi, liên tiếp lui về phía sau, khóe miệng máu tươi tràn ra, trong máu đều ẩn chứa lôi điện phù văn. Cái gì? Quỷ Ngưu Thiên Tôn kinh hãi, thân hình điên cuồng lùi về sau, Bốn đại truyền nhân ánh mắt đều nhìn chằm chằm Thanh Ngưu trong tay cái kia một đôi màu đen vòng tròn. Chỉ một cú đánh mà thôi, đã để bọn họ minh bạch, này càng là một kiện đế khí. Lý Mục trên người, ngoại trừ vận mệnh khí vận khí đả thần tiên ở ngoài, lại vẫn có một cái đế khí. Thất sách, lôi đạo tổ sơn bốn đại truyền nhân, lôi đạo nhất mạch bốn đại cự đầu, ngay lập tức đều lùi về sau, cùng Thanh Ngưu trong đó kéo mở cự ly. Một khi có một cái đế khí ở tay, Thanh Ngưu đủ để ở trong thời gian ngắn đưa bọn họ giết sạch. Đế khí khủng bố ở cái thế giới này đã từng bị nghiệm chứng quá vô số lần, căn bản không cần hoài nghi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục